Binh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 450, đổ máu của bọn chúng và thùng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn chịu đựng được, cô không hề phát ra âm thanh nào, chỉ là hô hấp hơi nhanh. Bây giờ đã đến phút thứ 15, Diệp Khuynh Thành cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười của Lục Vân lúc nãy. Vương Băng Ngưng chết tiệt đột nhiên lật người, sau khi lật người, hai tay bắt đầu cào, cuối cùng đè lên chỗ cao chót vót của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành lập tức gục ngã. Đêm nay, cuối cùng Lục Vân vẫn phải ngủ trên ghế sofa vì Diệp Khuynh Thành đã chiếm giường của hắn và không chịu ra ngoài. Vì thế khi Vương Băng Ngưng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy khó hiểu. Ấy, không phải cô ngủ với Tiểu Lục Vân sao? Sao lại biến thành chị cả rồi? Thế nhưng Diệp Khuynh Thành lại không nói gì mà trực tiếp đẩy Vương Băng Ngưng ra. Sau đó, cô vội vàng cuộn ga trải giường và ném nó vào máy giặt như thể cô có bí mật nào sợ bị phát hiện. Ngày hôm nay, Lục Vân quyết định lặng lẽ tới tỉnh lỵ. Trên danh nghĩa, hắn tới Đại học Giang Nam để giảng bài nhưng thực chất là muốn tránh mặt Vương Băng Ngưng, hắn đã mất ngủ suốt 4 đêm. Cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Vì thế, tốt nhất là nên tránh xa. Trong tiết học trung y ngày hôm nay, Lục Vân đã gặp lại Thẩm Tĩnh Nghi. Cô gái tội nghiệp này vẫn chưa ngưng tụ được chân khí. Lục Vân thấy lo lắng cho cô ta, muốn nói thẳng ra, cô gái, đừng tự giày vò mình nữa, hãy tìm người kết hôn đi. Sau khi tan học, hắn tới chung cư Liễu Giang. Lục Vân vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng ai ngờ vừa mới tắm xong, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, dáng vẻ mê người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô nhìn thẳng vào hắn rồi nhếch miệng cười. Tiểu Lục Vân, mấy ngày nay, Vương Băng Ngưng luôn bám lấy em nên chị không có cơ hội tìm em để thực hiện hỗ trợ tu luyện. Đêm nay rốt cuộc có thể chiếm lấy em được rồi, ha ha. Cút, một nơi nào đó ở tỉnh Giang Nam, bên trong một đại điện mờ tối, không có ánh đèn. Xung quanh chỉ có rải rác vài ngọn đuốc, chính giữa điện là một tế đàn. Xung quanh tế đàn có hơn chục cái thùng lớn màu đen, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Đây chính là máu người. Một trong số những thùng máu người đó có một người đàn ông trần truồng, toàn thân ướt sũng vì xung quanh toàn là máu. Đúng là một đám phế vật, ngay cả một cô gái cũng không bắt được. Thêm cả mấy tên canh mộ đó cũng vô dụng, mộ của lão giáo chủ bị trộm mà cũng không biết. Đi bắt bọn chúng rồi giết đi, sau đó hiến tế cho tai. Người đàn ông tắm trong thùng máu nói, vâng, thưa giáo chủ. Đại hộ pháp của Tà Linh giáo đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về, hắn ta mang theo mấy giáo đồ khác của Tà Linh giáo đang run rẩy. Họ đều là những người chịu trách nhiệm canh giữ ngôi mộ. Giáo chủ, xin tha mạng. Những người vừa đi vào đã lập kinh hãi quỳ rạp xuống đất, cầu xin giáo chủ tha mạng. Hừ, tha mạng, tha cho các người thi sau này. A làm gì còn mặt mũi đi gặp lão giáo chủ. Được, đại hộ pháp, lập tức dẫn người đi tới Giang Thành. Nhất định phải bắt sống cô gái kia về đây. Ta muốn biến cô ta trở thành nữ sủng của ta. Trong mắt tên giáo chủ Tà Linh giáo hiện ra tia dâm tà. Cách chương.